Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chúng ta cũng rất mạnh. Tại Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức ngày thứ hai ban đêm, European Super Cup tại Monaco Louis II sân bóng tiến hành. Từ mùa giải trước Champions League quán quân Barcelona giao đấu mùa giải trước cúp UEFA Shakhtar Donetsk đội. Nguyên bản đây cũng là một trận không chút huyền niệm tranh tài. Tại lúc trước tất cả mọi người thiên về một bên xem tốt Barcelona. Không có người tin tưởng Shakhtar Donetsk đội có thể thắng. Barcelona cầu thủ khả năng cũng cho là như vậy. Cho nên khi tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn cũng không hưng phấn. Tiến vào tranh tài trạng thái tốc độ phi thường chậm, bị đá hững hờ. Khi bọn hắn phát hiện Shakhtar Donetsk đội cũng khó đối phó thời điểm, muốn ra tốc đã có chút bối rối. Sự tiến công của bọn họ trở nên có chút không có chương pháp. Kết quả chính là 90 phút chính thức tranh tài thời gian bên trong, bọn hắn không thể công phá toàn lực phòng thủ Shakhtar Donetsk đội cầu môn. Lúc trước cũng không bị người xem trọng nhỏ yếu Ukraine đội bóng đem so với thi đấu kéo vào thêm. Đây thật là một cái lúc trước hoàn toàn không có người nghĩ tới tình huống. Barcelona bên này cũng không nghĩ tới một trận qua loa European Super Cup lại còn sẽ đánh đến thêm lúc. Bọn hắn vốn cho là European Super Cup bất quá là vì bọn hắn chuẩn bị xong lễ ăn mừng. Chúc mừng bọn hắn tại hôm qua Champions League lễ trao giải bên trên đạt được những cái kia tốt nhất cúp. Bọn hắn căn bản không chuẩn bị đánh cái gì thêm lúc. Cho nên khi thêm lúc tranh tài sau khi bắt đầu, Barcelona đá cũng y nguyên rất thống khổ. Cầu thủ thể có thể bắt đầu xảy ra vấn đề. Ngược lại là Shakhtar Donetsk đội tại tranh tài tiến vào thêm lúc về sau còn bị đá sinh long hoạt. Hồ A, tựa hồ là thấy được thắng trận hy vọng. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, là muốn trực tiếp đem trận đấu này kéo tới penalty quyết chiến. Tại penalty quyết chiến bên trong, Barcelona cường đại thực lực tổng hợp sẽ bị áp xúc. Bọn hắn khống chế bóng ưu thế đều không còn sót lại chút gì. Cuối cùng so đấu chính là một cái cầu thủ năng lực cùng tâm tính. Mà ở phương diện này, Shakhtar Donetsk đội tin tưởng bọn họ cũng không so Barcelona chênh lệch. Nhất là tâm tính, tại penalty phương diện, Shakhtar Donetsk đội cũng chuyên môn tiến hành có tính nhắm vào huấn luyện. Thủ môn cũng đang huấn luyện viên tổ trợ giúp hạ cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái Barcelona penalty. Chủ phạt bóng viên đặc điểm, bọn hắn quen thuộc phạt bên nào, hắn đều rõ ràng trong lòng. Tất cả chuẩn bị cũng là vì tại penalty bên trong đánh bại Barcelona. Thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp kết thúc, Barcelona vẫn là không có thể lấy được dẫn bóng. Điểm số vẫn là 0-0. Thêm lúc thi đấu nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Không khí hiện trường đã có chút ngưng trọng. Trước đó còn vừa múa vừa hát, cao hứng bừng bừng Barcelona fan hâm mộ bóng đá lúc này đại đa số đều đã trầm mặc. Đường trực tiếp truyền hình ống kính đảo qua khán đài thời điểm, có thể nhìn thấy không mặc ít lấy Barcelona quần áo chơi bóng fan bóng đá hai tay che miệng. Mở to hai mắt nhìn. Khẩn trương nhìn chăm chú lên sân bóng. Mà Shakhtar Donetsk đội fan hâm mộ bóng đá thì không ngừng phát ra reo hò. Vì Shakhtar Donetsk đội mỗi một lần thành công phòng thủ gọi tốt, sướng ngôn viên cũng không còn giống hơn nửa hiệp như thế. Dùng sức thổi phồng Barcelona cầu thủ tại quá khứ một cái mùa giải lấy được thành tích. Trong bọn họ một bộ phận người thậm chí bắt đầu vì Shakhtar Donetsk thêm lên dầu tới. Một phần khác người thì trầm mặc rất nhiều. Nói không có trước đó nhiều. Hiển nhiên cũng là đang vì Barcelona vận mệnh cảm thấy lo lắng. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng Shakhtar Donetsk đội muốn thành công đem so với thi đấu kéo vào penalty quyết chiến thời điểm, Barcelona thiên tài tiên phong Pedro lại linh quang lóe lên, vì đội bóng đánh vào chiến thắng một cầu. Khi hắn dẫn bóng về sau, toàn bộ Louis II sân bóng đều sôi trào. Trước đó còn rất trầm mặc Barcelona fan bóng đá tập thể từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vung tay hô to, mà Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng hưng phấn xông ra huấn luyện viên tịch. Dùng sức quơ nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Cuối cùng Barcelona bằng vào Pedro cái này dẫn bóng tại European Super Cup bên trong lấy 1-0 điểm số đánh bại Shakhtar Donetsk đội. Bọn hắn thu hoạch năm nay năm bên trong bọn hắn cái thứ 5 quán quân. Trước đó cái theo thứ tự là Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua, La Liga thi đấu vòng tròn, Champions League quán quân cùng Tây Ban Nha Super Cup. Bây giờ tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ còn lại có một cái FIFA Club World Cup. Nếu như bọn hắn có thể tại cuối năm nâng lên FIFA Club World Cup, như vậy bọn hắn là sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá chi thứ nhất trong vòng một năm ôm đồm tất cả. Quán quân, lục quan vương. Cái này đem là xưa nay chưa từng có sự nghiệp to lớn. Ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu đều không thảo luận Champions League phân tổ kết quả. Bọn hắn đang thảo luận trận này European Super Cup, thảo luận Barcelona năm cái quán quân, cùng lục quan vương mộng đẹp. Đồng dạng, tại Manchester City trong phòng thay quần áo, cũng có người nói đến trận đấu này. Kia là tại sân khách khiêu chiến Portsmouth lúc trước 10 phút cuối cùng. Đương Benitez rời đi phòng thay quần áo về sau, vinh quang đứng lên, hắn đối các đội hữu nói đến trận đấu này. Có bao nhiêu người nhìn ngày hôm qua European Super Cup? Hắn hỏi, có người nhấc tay, cũng có người không có nhấc tay. Bất quá nói tóm lại, nhìn trận đấu này người hay là thật nhiều. Bởi vì đêm qua Manchester City đám cầu thủ tập thể ngủ lại tại Portsmouth trong tửu điếm. Bọn hắn cũng không muốn tại nhà của mình như vậy tự do. Cho nên không ít người đều tại nhàn đến phát chán tình huống dưới chú ý trận đấu này. Rất tốt, vinh quang nhẹ gật đầu, lúc trước có mấy người cảm thấy Shakhtar Donetsk sẽ đem trận đấu này kéo tới thêm lúc. Ta nhìn thấy chính là toàn châu Âu truyền thông đều đang nói Barcelona sắp thu hoạch được cái thứ 5 quán quân, không có cho rằng Shakhtar Donetsk có thể thắng. Nhưng là tranh tài quá trình lại làm cho rất nhiều người đều không nghĩ tới. Ta nghĩ trận đấu này rất tốt nói rõ với chúng ta. Lúc trước có bao nhiêu người không coi trọng chúng ta, kia thật là một điểm ý nghĩa đều không có. Lúc trước không có người xem trọng Shakhtar Donetsk, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn để Barcelona chật vật như vậy. Đang nói đây, Robinho giơ tay lên, nhưng vinh, cuối cùng chiến thắng vẫn là Barcelona. Shakhtar Donetsk đội biểu hiện rất bình thường ương ngạnh, nhưng bọn hắn vẫn thua rơi mất tranh tài. Cố gắng của bọn hắn tại kết quả này xem ra, đơn giản chính là trò cười a. Nghe được Robinho nói như vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía vinh quang. Không sai, toàn thế giới cũng không coi trọng Shakhtar Donetsk thắng. Kết quả cuối cùng là Shakhtar Donetsk xác thực không có thắng. Mặc kệ tranh tài quá trình bọn hắn đến cỡ nào ương ngạnh, nhưng thi đấu thể dục là muốn thấy kết quả không có thắng. Trước người bị đá cho dù tốt cũng a dùng. Robinho hỏi rất nhiều trong lòng người vấn đề. Vinh muốn trả lời thế nào cái này mọi người trong suy nghĩ nghi vấn đâu. Đó là bởi vì Shakhtar Donetsk còn chưa đủ mạnh. Bọn hắn dù là cường đại tới đâu một điểm, liền có thể ở trong trận đấu đánh bại Barcelona. Mà chúng ta khác biệt. Chúng ta rất mạnh. Chúng ta mạnh hơn Shakhtar Donetsk được nhiều. Vinh Quang nói, ta một mực đều không đồng ý truyền thông bên trên có quan Manchester City thực lực tổng hợp không đủ mạnh thuyết pháp. Manchester City không phải ta một người đội bóng. Manchester City còn có các ngươi. Các ngươi cũng rất mạnh. Cho nên chúng ta cộng lại liền mạnh hơn. Chúng ta là một chi cường đội. Nếu không chúng ta không có khả năng cầm tới thi đấu vòng tròn thứ nhất. Đánh bại MU cầm tới cup FA cùng Community Shield. Vì cái gì chúng ta có thể? Bởi vì chúng ta rất mạnh. Nói đến đây, Vinh Quang nhớ tới đã từng quốc thanh đội cái kia nước Đức lão đầu tử huấn luyện viên trưởng Crowan, là hắn tại World Youth Championship thời điểm lặp đi lặp lại nói cho lúc ấy còn không có lòng tin gì Trung Quốc quốc thanh đội. Bọn hắn rất mạnh. Cuối cùng quốc thanh đội mới đánh bại Argentina. lấy được Trung Quốc nam tử bóng đá lịch sử thượng đệ nhất cái quốc tế giải thi đấu quán quân. Mà bây giờ, lời hắn nói, cùng lúc trước Grauen là cỡ nào không có sai biệt a. Cho nên, chúng ta thật rất mạnh. Chúng ta có thể đánh bại Bayern Munich, có thể đánh bại Real Madrid. Chúng ta cuối cùng sẽ cùng Shakhtar Donetsk không giống. Hoặc là nói, chẳng lẽ các người đều cảm thấy mình là kẻ yếu? Vinh Quang cuối cùng hỏi ngược lại. Cái này hỏi lại để không ít đám cầu thủ biểu đạt kháng nghị. Chúng ta cũng không có cho rằng như vậy a. Vinh, đúng rồi. Ai yếu rồi? Ta mới không kém đâu. Móa nó, Vinh nói đúng. Chúng ta rõ ràng là một chi cường đội a. Kém chút bị những cái kia đáng chết truyền thông lừa. Làm, ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh Champions League. Ta muốn chứng minh cho những cái kia phóng viên đáng chết nhìn xem. Chúng ta rất mạnh. Benitez đem lỗ tai từ trên cửa lấy ra. Sau đó hắn đối bên cạnh đồng dạng nằm ở trên cửa nghe lén trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino cùng Mark Bowen nói. Thật sự là không tầm thường. Hắn phát ra từ nội tâm từ đáy lòng tán thán nói. Tại ta tuyển hắn làm đội trưởng thời điểm, ta cũng không nghĩ tới hắn lại còn có thể làm tốt như vậy. Rafa, ta nghĩ chúng ta không nên cô phụ những này cầu thủ cùng Vinh. Real Madrid cùng Bayern Munich có lẽ là cường đại, nhưng chúng ta cũng rất mạnh. Chúng ta hẳn là cố gắng tranh thủ từ cái tiểu tổ này ra biên. Nếu như nhất định phải đem cái này mùa giải xem như tích lũy kinh nghiệm mùa giải. Như vậy chúng ta cũng không nên chỉ tích lũy tiểu tổ thi đấu kinh nghiệm. Chúng ta còn muốn tích lũy đánh đấu vòng loại kinh nghiệm. Trợ thủ của hắn Maurizio Pellegrino nói. Đúng vậy, Vinh nói đúng. Chúng ta cũng rất mạnh. Bên cạnh một tên khác trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen nói. Nghe hai vị trợ tay. Benitez vuốt cằm. Sau đó nhẹ gật đầu. Tại vừa mới nhìn thấy kết quả rút thăm thời điểm, hắn xác thực đối Manchester City bản mùa giải trên Champions League biểu hiện không dám ôm hy vọng quá lớn, nhưng là hiện tại hắn rất bình thường hổ thẹn, bởi vì hắn còn không bằng mình cầu thủ có dũng khí. Hắn cái này làm huấn luyện viên kém một chút liền nhấc tay đầu hàng. Nếu như không phải nghe được Vinh Quang lời nói này, Real Madrid cùng Bayern Munich xác thực không có nhìn cường đại như vậy. Trong lòng làm sau khi quyết định, Benitez nói, Real Madrid bản mùa giải đổi rất nhiều cầu thủ. Đội bóng còn ở vào rèn luyện kỳ. Bayern Munich tại đã mất đi Vinh về sau. Kỳ thật vẫn luôn không tìm được chân chính hạch tâm. Ribery rất bình thường cố gắng. Nhưng là chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cá nhân hắn biểu hiện càng tốt, Bayern Munich toàn đội biểu hiện lại càng kém sao? Cho nên nếu như chúng ta thật cùng bọn hắn liều, chúng ta chưa chắc liền không thắng được. Hai vị trợ lý huấn luyện viên nhìn nhau một chút, nghe được Benitez nói như vậy, bọn hắn liền đã xác định, Benitez là thật quyết định muốn cùng Bayern Munich, Real Madrid liều mạng, nếu như Manchester City từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Như vậy Real Madrid cùng Bayern Munich bên trong đến tột cùng ai sẽ bị đào thải bị loại? Thật là khiến người chờ mong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.